Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Giật, chương 458, kết quả nghiệm chứng. Sau khi Minh Thành Tổ tức giận ra tay ngăn cản mâu thuẫn của Kỳ Cương và Dương Đô Trì, cấm hai người không được tương hỗ tra xét lẫn nhau, hai người đều vô cùng bối rối, đành phải dẫn người quay về phủ của mình. Từ hoàng cung trở về thì đã hết canh tư. Dương Đô Trì cho Nam Cung Hùng dẫn người tới nha môn Ứng Thiên phủ thông chi cho quản giam của Đại Lao chuẩn bị bữa cơm cuối cùng cho tử tù ấy, rồi áp giải đến hình trường của hình bộ. Hắn cũng chuẩn bị một thanh kiếm và một thanh Tú Xuân đao để làm kiểm nghiệm. Đồng thời chiêm chánh, chiêm bộ đầu cũng được thông báo, tổ chức cho người cảnh giới chung quanh hình trường thật chặt. Vân Lăng chết đi sống lại, đối với Dương Nô Chỉ tự nhiên là cảm kích vô cùng. Vân Lộ càng cao hứng hơn, kéo hắn vừa nói vừa cười. Mãi cho đến khi Dương Nô Chỉ bảo ngày mai còn phải thức dậy sớm đến hình trường, muốn ngủ một chút, Vân Lộ bây giờ mới chịu tha cho hắn tiêu nghỉu trở về phủ công chúa của nàng. Đêm ấy đến lượt Tống Vân Nhi thị thẩm, hai người lên giường nhưng không thể ngủ được. Tống Vân Nhi nằm gọn trong lòng Dương Nô Chỉ nói: "Ca, hoàng thượng không cho huynh điều tra Kỷ Cương, như vậy thì phải làm sao?" Dương Nô Chỉ đáp: "Như vậy thì vẫn cần phải tra, chỉ có điều lén lút mà làm, không thể trực tiếp bẩm báo hoàng thượng. 100 đỉnh trượng không phải chuyện chơi, còn có cái tội kháng chỉ nữa, chúng ta không thể mạo hiểm được. Trà rõ ràng xong rồi ta sẽ thông qua các phương pháp nào đó để bẩm báo với hoàng thượng." Tống Quân Nhi vui mừng nói: "Đúng à, dù gì thì chúng ta tra ra toàn là sự thật, chứ không phải là như hắn chỉ toàn biên ra những lời nói dối để gạt người." Dương Nô Chỉ vuốt ve da rẻ chân mịn và chắc chắn của nàng, khẽ bảo: "Vân Nhi, ca ngủ không được, trời sắp sáng rồi, trời sáng còn phải đi bố trí hình trường, thời gian dư giả này thì nên làm gì hả?" Tống Vân Nhi cười hi hi thẹn thùng đáp: "Huynh muốn làm gì thì làm đi." "Được." Dương Nô Chỉ nhỏm người trườn lên thân thể của Tống Vân Nhi. Sáng sớm hôm sau, Dương Nô Chỉ và Tống Vân Nhi hoảng hốt thức dậy theo tiếng gọi của nha hoàn. Vân Lộ đã đến sớm chờ ở ngoài. Dương Nô Chỉ cho Vân Lăng, Vân Lộ chờ ở nhà đợi đến giờ tuất rồi đến ngoài ngoại môn tham gia kiểm nghiệm. Tiếp theo đó, Dương Nô Chỉ liền đến Nam Trấn Phủ Ti, gọi Mã Độ và Ngưu Bá Hộ tới, dặn dò họ lập tức phái người đi thẩm tra tứ xứ, xem coi đám người không rõ thân phận đã tập kích Vân Lăng, cuối cùng là ai, và thì cụ thể thi thể kia là người nào. Mã Độ và Ngưu Bá Hộ đã biết Vân Lăng bị hơn 100 người không rõ thân phận ẩu đả, lại bị khép vào tội giết người oan uổng. Cầm y vệ mà bị người ta đánh, chuyện này thật là mất mặt lớn. Cho nên hai người lập tức điều động mọi mật thám và tai mắt truy tìm tung tích khắp nơi. Tiếp theo đó, Dương Nô Chỉ lại mang Tống Vân Nhi cùng các hộ vệ tới nha môn Ứng Thiên phủ. Chiêm chánh báo cáo là pháp trưởng đã chuẩn bị hoàn tất. Quản giam cũng bẩm báo tù phạm đan xong đoạn đầu phạn, bữa ăn cuối cùng trước khi hành hình. Hiện giờ còn cách giờ hành hình một đoạn thời gian, Dương Nô Chỉ tranh thủ hỏi lại tử tù kiểm tra lại án này cẩn thận. Khi không còn nghi vấn gì thì mới yên tâm. Người nhà của tù phạm cũng được thông báo. Dương Nô Chỉ ra lệnh cho nhân viên tài chính của nha môn cấp cho gia đình y số bạc chôn cất, đờ cho họ gặp nhau lần cuối cùng. Sau khi đến giờ kỵ, Dương Nô Chỉ thăng đường khoanh một vòng bút đỏ vào thẻ bài ném xuống đất, ra lệnh cho áp giải phạm nhân tới hình trường của hình bộ để hành hình. Ngay sau đó hắn lên quan kiệu mang theo Tống Vân Nhi, Nam Cung Hùng và các hộ vệ đến hình trường luôn. Nhân vì hoàng thượng sẽ tới cho nên chung quanh đều bố trí đầy đại nội thị vệ. Dương Nô Chỉ cho gọi đa phủ tới rồi nói phương pháp hành hình. Đa phủ nghe nói lần này không có sử dụng đao chém đầu mà dùng kiếm để đâm sau lưng. Hai thời thần sau còn phải chém mấy đao lên người phạm nhân đã chết. Không hiểu là hình phạt gì, vô cùng kinh ngạc. Nhưng y không dám là lên tiếng hỏi loạn. Phủ Doãn Đại Lao Gia ra lệnh hành hình theo cách như vậy, khẳng định là có thâm ý của người. Qua một lúc, Kỳ Cương mang theo đội hộ vệ cũng đến. Đứa cháu đi cả thọt của y đương nhiên cũng đi theo. Trong hai mắt nhìn sau lưng Dương Lô Chỉ, chỉ thấy Tống Môn Nhi cười hì hì, không nhìn thấy Liễu Nhược Băng nên thập phần thất vọng. Kỳ Cương leo lên lều giám trạm, gặp Dương Lô Chỉ mặt liền cười thật tươi, ôm quyền xá xá: "Dương đại nhân đến sớm quá. Tối hôm qua Minh Cảnh Tổ đã hạ lệnh nghiêm cấm hai người không được minh tranh ám đấu, nếu không sẽ lấy tội kháng chỉ mà luận." Và tên Kỳ Cương này cũng biến đổi thật nhanh, vừa gặp là đã cười ha hả chắp tay chào, giống như giữa y với Dương Lô Chỉ chưa hề phát sinh qua chuyện gì vậy. Dương Lô Chỉ thì không giỏi về thuật thay đổi nét mặt, chỉ ôm quyển xá mà không nói gì. Tiếp theo đó thì Nhị Hoàng Tử Chu Cao Hú cũng tới hình trường, nhất định là do Kỳ Cương thông báo mà tới. Chu Cao Hú cũng lên lều dám chạm nhìn Dương Lô Chỉ một cái, hử mũi thật mạnh. Dương Lô Chỉ chỉ ôm quyển chào, cũng lười lý tới y. Giờ ngọ kém ba khắc, Hoàng thượng ngồi kiệu lớn phủ rèm tre, lọng vàng tiến đến hình trường, leo lên lều giám trạm. Dương Lô Chỉ liền đem tờ chiếu chờ xét tử tù trình lên. Minh Đình Tổ xem qua mọi hồ sơ cẩn thận, sau đó gật đầu cho đòi thái giám giữ ấn dáng ngọc tỷ lên. Minh Đình Tổ đóng ấn lên lời phán, lập tức chấp hành mệnh lệnh tử hình, rồi giao văn thư cho Dương Lô Chỉ. Dương Lô Chỉ tiếp lời bước lên đài cao, lớn tiếng ra lệnh: "Hoàng thượng đã phê duyệt văn thư xử tội, giờ ngọ hành hình." Giờ ngọ đến, giám trọng quan của Ứng Thiên Phủ chạy tới bẩm báo. Dương Lô Chỉ cầm lệnh bài lên, ném xuống đất ra lệnh: "Đâm xong báo lên." Người ra giám trạm ra lệnh: "Chém xong báo lên." Đến lượt hắn thì lại đổi thành đâm, nghe cũng khá là tức cười. Dương Lô Chỉ đa báo cho đao phủ biết bộ vị cần phải đâm vào, góc độ và độ nông sâu. Đao phủ sau đó khi tiếp được lệnh, tay cầm kiếm bước tới sau lưng tử tù đang quỳ, quát lên một tiếng, vung tay đâm tới, đâm lút vào sau lưng của tử tù. Dù sao y cũng là đao phủ chuyên nghiệp, điều khiển lực độ rất tinh chuẩn, cho nên một kiếm này lực đâm hay độ nặng nhẹ đều đạt tới yêu cầu, bộ vị chuẩn xác, một kiếm xuyên tim. Tử tù chỉ khẽ rên một tiếng đã ngã ra đất chết tươi. Dương Lô Chỉ ra lệnh đưa thi thể nằm ngang lên cám. Vị trí nằm như thế này tương đồng với dáng nằm thi thể mà Kỳ Cương dùng để hại Vân Lăng, từ đó có thể dễ dàng so sánh. Minh Thành Tổ thấy hành hình hoàn tất, nói với Dương Lô Chỉ: "Trẫm về cùng trước, giờ thân bổ đao, giờ tuất đưa hai thi thể tới ngoài ngọ môn, trẫm muốn tự thân khám nghiệm." Dương Lô Chỉ cung thần đáp: "Vì thần tuân chỉ." Minh Thành Tổ khởi giá hồi cung, Kỳ Cương cũng lưu lại người cháu là Kỳ Phiêu để giám đốc, rồi bỏ ra về. Nhi Hoàng Tử Chu Cao Hú cũng bỏ đi, còn phải ở lại hình trường chờ cho những bốn canh giờ. Không có chuyện gì làm, Kỳ Phiêu liền phe phẩy kích quạt, đi cả nhắc tới gần, cười hi hi thi lễ với Dương Lô Chỉ: "Dương hậu gia, dám hỏi vị cô nương cùng đi với hậu gia tới bữa qua đâu rồi?" Dương Lô Chỉ liếc xéo hắn, nhạt giọng hỏi: "Công tử hỏi vậy làm gì?" Kỳ Phiêu đáp: "Tại hạ tối qua nghe ngóng mới biết vị cô nương đó họ Liễu, là thiếp thất của hậu gia, vừa sinh cho hậu gia một tiểu thiếu gia phải không?" Dương Lô Chỉ hử mũi một tiếng: "Công tử muốn gì thì cứ nói rõ ra đi." Kỳ Phiêu phe phẩy cái quạt, hơi bối rối đưa mắt nhìn lén Dương Lô Chỉ, xong cụp mắt lại, lấm lét nhỏ giọng nói: "Tại hạ đối với vị Liễu cô nương đó vừa thấy là mê, do đó muốn hỏi thử hậu gia ngài, không biết hậu gia ngài có chịu bỏ thứ yêu thích nhường Liễu cô nương lại cho tại hạ hay không? Ngài yên tâm, chỉ cần ngài chịu, cho dù có ra cái giá bằng trời, tại hạ vẫn quyết không chớp mắt đồng ý ngay." Ở trong thời cổ đại, địa vị của thiếp thì chẳng khác gì nha hoàn, và có câu là thiếp thông mãi mại, tức là có thể lấy thiếp thông qua mua bán trao đổi. Do đó thiếp thất có thể tùy tiện buôn bán hoặc thậm chí tống tặng. Do đó chẳng trách Kỳ Phiêu lại đề xuất Dương Lô Chỉ đem Liễu Nhược Băng bán lại cho hắn. Dương Lô Chỉ cười lạnh nhìn Kỳ Phiêu chằm chằm: "Thiếp thất đối với các ngươi thì có thể là một bộ y phục có thể tùy tiện thay đổi vứt bỏ, hay một con chó, một con ngựa có thể tùy ý mua bán giao hoán, nhưng đối với bổn quan mà nói thì là những người chí thân còn hơn cả tỷ muội ruột. Người sẽ đem tỷ muội của mình bán lấy tiền được sao?" Tống Nguyên Nhi ở bên cạnh cũng lạnh lùng lên tiếng: "Cả Kỳ gia hắn đều là những thứ chẳng có tim gan, bán quách tỷ muội luôn cũng không chừng." Dương Lô Chỉ gật gật đầu: "Loại sự tình này thì chỉ có cẩm thú không có tim gan mới dám làm, bổn quan không dám làm vậy." Kỳ Phiêu đỏ mặt, thần tình vô cùng hổ thẹn, lại nhỏ giọng khẩn cầu. Hầu gia, tại hạ đích xác rất thích Liễu cô nương, thỉnh hầu gia nhường vui cắt ái. Hầu gia không cần tiền thì cần cái khác cũng được. Ngẫm nghi một chút, y cắn răng nói. Mấy ngày trước, bá phụ tôi có thu 5 mỹ nữ đến từ các vùng trong toàn quốc. Tuy không sánh bằng Liễu cô nương, nhưng ai nấy đều mỹ mạo như hoa. Trong khoảng ngàn người mới chọn được một. Tôi sẽ nói với bá phụ tôi, dùng 5 người này đổi lấy Liễu cô nương của hầu gia có được không? Dầm một tiếng, Dương Lôi Chỉ vỗ mạnh lên bàn, trầm giọng nói với Kỷ Phiêu. Im miệng, trong mắt Kỷ gia các ngươi, nữ nhân đều không phải là người, mà là gia súc, có thể tùy tiện, giao hoán trao đổi phải không? Kỷ Phiêu hơi bất ngờ. Tiếp thất nha hoàn so với gia súc chẳng phải cũng chẳng hơn gì hay sao? Sắm thối, Kỷ gia con mẹ các ngươi rốt cuộc là người hay súc sinh vậy? Kỷ Phiêu biến hẳn sắc mặt, nhưng có chuyện cầu người nên không tiện phát tác, vẫn hạ giọng khẩn cầu y như cũ. Hầu gia, tay hạ thích Liễu cô nương thật, vẫn khẩn cầu hầu gia cắt ái. Hầu gia nếu không thích dùng nữ nhân để đổi thì dùng cái khác cũng được. Chỉ cần hầu gia đưa ra điều kiện thì cho dù sao ở trên trời tôi cũng nghĩ biện pháp lấy về cho hầu gia. Bá phụ tôi tối qua đã đáp ứng với tôi là sẽ không tiếc giá gì chỉ cầu có được Liễu cô nương. Cho nên chỉ cần hầu gia ngài đưa ra điều kiện, chúng tôi nhất định sẽ làm được. Trên đời này chưa có chuyện gì mà bá phụ của tôi làm không được. Không chờ Dương Nô Chỉ lên tiếng, Tống Vân Nhi đã cười lạnh. Được, có chuyện mà người nếu có thể làm được, có thể là sẽ cưới được tỷ tỷ ta. Dương Nô Chỉ hơi ngẩn người. Vân Nhi. Tống Vân Nhi phẩy tay, ra ý bảo hắn đừng quản, quay sang hỏi Kỷ Phiêu. Thế nào? Kỷ Phiêu mừng rỡ bước lên hai bước, cùng thân nói. Đa tạ cô nương, cô nói coi, cần ta làm chuyện gì vậy, ta nhất định sẽ làm được. Muốn người biến thành một con cóc. Tống Quân Nhi khoanh tay, ngửa cổ nhìn trời. Tỷ tỷ ta là thiên nga, ngươi không biến thành cóc thì làm sao mà cầu được tỷ tỷ ta đây? Ha ha. Dương Nội Chỉ cũng cười ha ha. Vân Nhi, muội đừng có coi thường Kỷ công tử nha. Kỷ gia của họ có thể là có môn công phu gia truyền này đó, nó không chừng có thể biến thành con cóc thật. Hắc hắc. Tống Quân Nhi cũng ngửa cổ lên cười. Đúng đúng, kỳ thật hắn cho dù không biến thì so với cóc cũng chẳng kém bao nhiêu. Kỷ Phiêu tức giận gấp phạch cái quạt giấy, sắc mặt tái xanh, chỉ vào Tống nhìn Vân Nhi quát. Người dám làm nhục ta? Hừ, nếu như người không phải là muội muội của Liễu cô nương, Kỷ Phiêu ta sẽ cho người biết tay. Tống Vân Nhi cười chào phúng. Vậy sao? Biết tay ra làm sao? Muốn luyện chân tay với bổn cô nương hả? Được, vậy thì chúng ta luyện tập thử. Kỷ Phiêu nhau mắt, phóng ra hàn quang âm lãnh, nhìn Tống Vân Nhi trừng trừng. Tống Vân Nhi cũng không vừa. Vậy người lấy binh khí ra xem. Kỷ Phiêu không nói gì, dắt quạt vào eo, rồi từ từ rút trong lòng ra một cái bao tay màu trắng dài đeo lên, kéo tới tận vai. Đôi bao tay này không biết được làm bằng thứ gì, mà nhìn có vẻ nhu nhuyễn vô cùng, dưới ánh mặt trời phát sáng lấp lánh. Kỷ Phiêu mang bao tay xong quát bảo, tắc tội, rồi chộp tới ngực của Tống Vân Nhi. Chiêu này xuất thủ hạ lưu, Tống Vân Nhi phừng lửa giận, hàn quang lóe lên, đoạn kiếm hiện ra trong tay áo cắt ngay tới cổ tay của Kỷ Phiêu. Nhưng chỉ nghe vang lên một tiếng cách, dường như đoạn kiếm chém vào kim loại gì đó, ma chảo của Kỷ Phiêu bị kiếm đánh bật ra nhưng không thụ thương. Dương Nô Chỉ ồ lên một tiếng, vốn còn lo là nếu Tống Môn Nhi cắt gọn cổ tay của tên tiểu tử này thì sẽ phiền phức vô cùng. Không ngờ tiểu tử này mang một đôi găng tay dường như là một món bảo bối, đau thương không chém đứt được. Có lợi khí này, Kỷ Phiêu xuất thủ như gió, tựa hồ như cô ý đùa bỡn Tống Huân Nhi, chiêu nào cũng tập kích vào chỗ kín của nàng. Tống Huân Nhi tức giận đến phát điên, đoạn kiếm chém ra như gió, nhưng võ công của Kỷ Phiêu cũng không tầm thường. Hôm qua tuy bị trúng phi tiêu của Liễu Nhược Băng ở đùi, nhưng không đả thương tới gân cốt, do đó không có gì đáng ngại. Hiện giờ hắn lại có đôi găng tay phòng hộ sát người, còn Tống Huân Nhi thì không dám hạ sát thủ, cho nên hai bên giằng co rất lâu. Lúc này, một giọng nói trong trẻo cất lên. Vân Nhi dùng tiểu cầm đá thủ đối phó với hắn. Dương Lô Chỉ vui mừng sao lên. Băng Nhi. Hắn quay qua nhìn, quả nhiên là Liễu Nhược Băng, mặc một bộ đồ toàn trắng, sắc mặt lãnh diễm, tay cầm một cái làn trúc đựng mấy món ăn, đang từ từ bước lên tròi. Băng Nhi, nàng sao lại tới đây? Dương Lô Chỉ bước tới đón. Mang cho hai người chút đồ ăn. Liễu Nhược Băng mỉm cười. lo là chẳng ăn không quen mấy món ở ngoài, cho nên đặc biệt mang đồ ăn của nhà tới. Quá tốt rồi, ta đang nghĩ đồ ăn ở Đại Leo Hình Bộ này quá tệ, không biết nuốt như thế nào cho vào. Hai người nói chuyện, Tống Quân Nhi cũng không chịu ở không. Nghe nói có tỷ tỷ sư phụ tới, tinh thần nàng phấn chấn. Lại nghe Liễu Nhược Băng nhắc nhở là dùng Tiểu Cầm Nã Thủ để đối phó. Tức thời minh bạch, Kỳ Phiêu này là cháu của Kỳ Cương, nếu giết chết hắn thật thì sẽ gây ra phiền phức cho Dương Thu Chỉ. Do đó Tống Quân Nhi tuy dùng kiếm, nhưng do không thể giết người cho nên chỗ nào cũng bị khiên chế. Nếu đổi sang dùng Cầm Nã Thủ để bắt bẻ vặn kéo thì sự tình sẽ không còn như vậy nữa. Tống Quân Nhi đánh chất một hồi rồi thu kiếm, đổi sang sử dụng Tiểu Cầm Nã, dùng tay không đối phó với tay không của Kỳ Phiêu. Đến lúc này thì đôi bao tay đào thương bất nhập của Kỳ Phiêu đã trở nên vô dụng. Từ khi thấy Liễu Nhược Băng lên lều che nắng thì ba hồn bảy vía của Kỳ Phiêu như đã rời khỏi vị trí, đem hết tâm tư tập trung về phía Liễu Nhược Băng. Cao thủ đối quyết, phân thần chẳng khác nào tự sát. Rất may là Tống Quân Nhi không muốn lấy mạng của hắn, cho nên chỉ nghe hai tiếng lách cách, hai vai của Kỳ Phiêu đã bị Tiểu Cầm Nã của Tống Quân Nhi bóp cho chật khớp, đau đớn khiến hắn suýt ngất đi. Tống Quân Nhi thuận thế phi cho một cước, đá Kỳ Phiêu ra khỏi lều rơi mạnh xuống đất. Tùy tùng của Kỳ Phiêu đều ngẩn người kinh hãi, vội vàng chạy đến đỡ lấy hắn. Kỳ Phiêu đau đớn toát mồ hôi lạnh. Trong bọn hộ vệ này có người biết tiếp cốt, cho nên đã giúp Kỳ Phiêu khôi phục các vị trí chật khớp. Sau đó Kỳ Phiêu mới đi cả nhắc bước lên lều tre. Tống Quân Nhi cười hỏi, tiểu tử, vừa rồi là ai biết tay hả? Kỳ Phiêu nhìn Liễu Nhược Băng, chẳng mang gì tới lời chào phúng của Tống Quân Nhi, trước hết cười hì hì xá giải Liễu Nhược Băng. Tại hạ Kỳ Phiêu, xin chào Liễu cô nương. Liễu Nhược Băng nói với Dương Đô Chỉ, phu quân, chàng và Vân Nhi từ từ ăn, tiếp thân về trước, trong lều này có con ruồi xanh, khiến người ta thập phần chán ghét. Hai người ăn thì nên tránh xa nó một chút, miễn bị gớm ghiếc ảnh hưởng tới khẩu vị. Dương Đô Chỉ vuốt ve gương mặt của nàng, mỉm cười gật đầu. Liễu Nhược Băng cười cười với Tống Quân Nhi, sau đó xuống lều bỏ đi. Kỳ Phiêu nhìn theo bóng lưng của Liễu Nhược Băng, có vẻ như mất mát cái gì đó. Tống Quân Nhi nói với Kỳ Phiêu, ê, rồi nhặng xanh, bay qua chỗ khác chơi, không thấy chúng ta đang chuẩn bị ăn cơm sao? Kỳ Phiêu như không hề nghe thấy, quay sang nhìn Dương Nô Chỉ, hai chân mềm nhũn quỳ sụp xuống dập đầu mấy cái. Hầu ra, tại hạ cầu ngài, hãy nhường Liễu cô nương lại cho tại hạ đi, cầu xin ngài. Dương Nô Chỉ hử lạnh một tiếng, nhìn Kỳ Phiêu chằm chằm. Kỳ công tử, nói thật cho người biết, mỗi nữ nhân của ta đều là mạng sống của ta. Để ta buông bỏ bất kỳ ai trong số họ, chẳng khác nào bảo ta buông bỏ sinh mệnh. Do đó, chỉ cần ta không chết thì sẽ không bỏ bất kỳ nữ nhân nào của mình. Kỳ Phiêu trợn mắt ngẩn ngơ, sau đó từ từ xuất hiện một tia hàn quang lãnh khốc. Tiếp theo đó đứng phắt dậy, đi thẳng tới Dương Nô Chỉ, chỉ thẳng vào hắn giận dữ quát. Ta cũng thật tình nói cho người biết, Kỳ Phiêu ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, chỉ cần là cướp Liễu cô nương về tay cho bằng được, người cứ chờ xem. Dương Nô Chỉ lạnh lùng nói, ta cảnh cáo ngươi, ngươi mà dám có chủ ý động tới băng nhi của ta, ta sẽ lấy mạng của ngươi, ngươi cũng chờ đó mà xem. Kỳ Phiêu cười lớn, được, vậy chúng ta hãy cùng chờ mà xem. Nói xong, vứt áo đi cả nhắc trở về vị trí ngôi lều, ngồi xuống vị trí của mình. Tống Quân Nhi hậm hực nói, nếu biết sớm như vậy, vừa rồi muội nên phế hắn luôn. Rồi cũng sẽ có một ngày như vậy, chúng ta và kỳ gia của hắn có thủ bất cộng đái tiên. Hai bên không chết không ngừng nghỉ, Dương Nô Chỉ bảo, tiếp theo đó lại ngẫm nghĩ. Vừa rồi tên tiểu tử này nói bá phụ Kỳ Cương của hắn có thù năm tú nữ, nghìn người chọn một xinh đẹp như hoa. Tống Quân Nhi sầm mặt, sao hả, nghe nói tới mỹ nữ là động tâm rồi sao? Xí, muội nói gì thế hả? Dương Nô Chỉ quay đầu nhìn Kỳ Phiêu ở góc lều bên kia, hạ giọng nói, ta có ý nói là Kỳ Cương hiện giờ đang phụ trách chuyển tú nữ cho hoàng thượng. Tú nữ các vùng trên toàn quốc sau khi chọn ra cuối cùng phải tới chỗ hắn. Hắn có lén giữ làm của riêng mấy tú nữ cho mình hay không? Cái gì? Cái gì gọi là Mỹ? Tống Quân Nhi nghe không hiểu. À, chính là hắn đem mấy mỹ nữ tuyển riêng để giữ lại dùng, còn số còn lại mới đem đưa tới chỗ hoàng thượng. Hả? Kỳ Cương hắn không to gan đến vậy chứ? Đây là nữ nhân của hoàng thượng mà. Dương Lô Chỉ cười lạnh. Hắc hắc, Kể cương hắn ngay cả di thể ái phi của hoàng thượng còn dán băm chặt ra cho nát nhừ, thì còn cái gì hắn không dám làm nữa? Tống Quân Nhi gật đầu. Như vậy cũng phải, hay là đêm nay muội tiêm nhập vào trong kỷ phủ để tra xét? Không được, bên cạnh kỷ cương có không ít cao thủ, hơn nữa hiện giờ khẳng định là hắn đang đề phòng chúng ta, không thể mạo hiểm. Tống Quân Nhi nhớ lại Vũ Đàng nhị lão bản thân nàng đánh không lại, đúng là có tiến vào rồi không ra được thì thảm, liền hỏi: vậy thì chúng ta làm sao? Dương Lô Trì nhíu mày: ta hiện giờ cũng còn chưa có biện pháp nào hay, cứ chờ xem rồi tính tiếp. Dù gì thì chỉ cần hắn dám giữ lại tú nữ tuyển cho hoàng thượng để dùng riêng cho mình, thì tăng vật không thể nào chạy được, nhất định cũng có ngày lộ ra sơ sót mà thôi. Đến giờ thân, Dương Lô Chỉ hạ lệnh cho đao phủ dùng tú xuân đao bổ thêm mấy đao chân thân của tử tù. Bộ vị và độ nông sâu của vết đao tương đồng với thi thể mà kỷ cương đã dùng để hãm hại Vân Lăng, để tiện cho công việc so sánh. Lại chờ thêm hai thời thần nữa, đến thời điểm quy định, Dương Lô Chỉ lệnh cho đặt xác tử tù lên cáng gỗ khiêng tới ngoài ngọ môn của hoàng cung. Kỳ phiêu và quan viên giám đốc của nhị hoàng tử cũng theo sau. Đến lúc này mặt trời đã xuống núi, dương huy ánh hồng cả trời không. Nhị hoàng tử Chu Cao Hú, Kỷ Cương, Thanh Khê công chúa Vân Lộ và Vân Lăng đều đã đến. Đến giờ hẹn, ngọ môn mở ra, Minh Thành Tổ ngồi kiệu vàng, được chúng đại nội thị vệ và thái giám phỏ tá ra ngoài ngọ môn. Dương Lô Chỉ cùng mọi người vội vã quỳ nghênh. Minh Thành Tổ xuống kiệu đi thẳng tới cái xe đặt xác tử tù, mượn ánh chiều tà để kiểm tra tử tế vết thương của thi thể, cùng với đặc điểm thi cương và thi ban, lại cho người dùng nước sạch để tẩy rửa vết thương. Quả nhiên tình hình của thi thể này so với thi thể tối qua là hoàn toàn nhất trí. Kỷ Cương và nhị hoàng tử Chu Có Hú cũng bước lên kiểm tra tử tế, không tìm ra dấu hiệu nghi ngờ gì, chống lại kết quả rõ ràng trước mắt. Minh Thành Tổ nói với Kỷ Cương: Kỷ Ái Khanh, xem ra án Vân Lăng giết người rõ ràng là oan uổng, Khanh thấy sao? Hoàng thượng đã định án này là oan rồi, Kỷ Cương y còn nói sao được nữa. Huống chi, dùng thi thể thông qua kiểm nghiệm đã chứng minh lời của Dương Thu Chỉ nói tôi qua hoàn toàn là sự thật. Chứng cứ nằm sẵn ở chỗ đó, Kỷ Cương có bản lãnh thế nào cũng không thể lật ngược tình thế. Hơn nữa, loại kiểm nghiệm thi thể này y không hiểu, muốn tìm ra kẽ hở cũng không biết tìm ở đâu. Kỷ Cương vô cùng giỏi về ứng biến, có thể nhanh chóng điều chỉnh quan điểm của mình, liền quỳ sụp xuống dập đầu. Hoàng thượng, là vi thần thất cha, không phát hiện án này là án oan, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Minh Hành Tổ khoát tay cho y bình thân rồi nói: được rồi, cái này cũng không trách ngươi, trẫm cũng là xem kiểm nghiệm hôm nay xong mới tin những lời Dương Ái Khanh nói là không sai. Ông ta quay sang nói với Dương Đô Chỉ: Dương Ái Khanh, ngươi thật là giỏi, về trinh phạt án kiện thì rõ ràng rất có tài, có thể kịp thời phát hiện ra án oan, rất tốt. Dương Đô Chỉ khom người thưa. Hoàng thượng đã khen tưởng, dừng một chút lại nói: hoàng thượng, thi thể kia bị đâm chết ở hậu tâm, hiển nhiên là bị người khác sát hại, vi thần muốn lập án để điều tra, thỉnh hoàng thượng ân chuẩn. Đây là sự tình của Ứng Tuyên phủ các ngươi, ngươi tự tra xét đi. Minh Thành Tổ đáp, rồi đột nhiên nghĩ tới một chuyện lại bổ sung: nhưng trẫm đã nói qua lúc hôm qua là ngươi tra án thì được, nhưng nếu tra tới Kỷ Ái Khanh thì dừng, kéo người bị tra ra trị tội là được rồi. Đối với những chuyện có liên hệ tới Kỷ Ái Khanh, không cho phép tra nữa, nghe không? Thần tuân chỉ. Dương Lô Chỉ thầm nghĩ, Minh Thành Tổ đối với Kỷ Cương rõ ràng là thực sự có ý bênh vực, cha cũng không được phép tra, huống chi là trị tội. Minh Thành Tổ lại quay sang Kỷ Cương: Kỷ Ái Khanh, ta nghe nói cháu ngươi nhìn chúng tiếp tất liễu thị của Dương Ái Khanh, sống chết gì cũng đòi người ta cất ái, còn động thủ với người thiếp khác là tống thị của Dương Ái Khanh ở pháp trường, có chuyện này không? Kỷ Cương toát mồ hôi lạnh, y biết là Kỷ Phiêu thích Liễu Nhược Băng, liền cổ động Kỷ Phiêu hướng Dương Lô Chỉ đòi người, lại đỡ lưng cho gã, nói sẽ nghĩ biện pháp chiếm cho được Liễu Nhược Băng về tay. Chuyện có thể cướp được mỹ thiếp của Dương Lô Chỉ thì Kỷ Cương dù nằm mơ cũng nghĩ tới, cho nên hôm nay Kỷ Phiêu mới có chuyện mặt dày không sợ sệt gì tuyên bố chiếm bằng được Liễu Nhược Băng. Chuyện tranh đấu trên pháp trường giữa Kỷ Phiêu và Tống Quân Nhi có rất nhiều người chứng kiến. Tai mắt của Minh Thành Tổ đương nhiên là không chỉ dựa vào một mình Kỷ Cương y, cho nên tin tức nhanh chóng tới tai ông ta. Kỷ Cương và Dương Lô Chỉ hòa bình đối xử nhau, khống chế quyền lực lẫn nhau là điều mà Minh Thành Tổ hy vọng nhất. nhân vì hai người này đối với ông ta rất hữu dụng. Ông ta không hy vọng là gây ra mâu thuẫn gì đó, đặc biệt là về vấn đề nữ nhân. Minh Thành Tổ biết Dương Lô Chỉ yêu thương và bảo vệ thê thiếp như mạng sống, lúc trước đã không ngại kháng chỉ kim thư thiết khoáng quý giá như vậy mà mang đi đổi Hồng Lăng. Bản thân ta là hoàng thượng mà còn không đụng được nữ nhân của Dương Lô Chỉ, thậm chí đó chỉ là một nha hoàn, thì cháu của Kỷ Cương là cái thá gì mà đòi chiếm tiểu thiếp của hắn? Chẳng phải là muốn lấy mạng ra mà đấu nhau hay sao? Đây dĩ nhiên là chuyện Minh Hành Tổ không muốn chứng kiến. Kỷ Cương vừa rồi mới bỏ dậy, giờ nghe lời hỏi nghiêm lệnh này liền ú ớ quỳ xuống đáp: vi thần không biết chuyện này, vi thần quản giáo không nghiêm, tỉnh hoàng thượng thứ tội. Minh Thành Tổ hừ một tiếng thật mạnh, gay gắt nói: trẫm nghe nói cháu của ngươi sẽ không tiếc thứ gì bằng mọi giá phải cướp cho được ái thiếp của Dương Ái Khanh. Hừ, cướp đoạt dân nữ là tội mà quốc pháp khó dung, huống chi cháu của ngươi còn có chủ ý đó với thiếp thất của Trấn Viễn Hầu, cái gan của hắn chẳng phải quá lớn hay sao? Cháu của ngươi đâu, ngươi đi hỏi hắn, chẳng muốn nghe thử hắn muốn không tiếc giá gì mà cướp đoạt thiếp thất của người ta là ai. Kỷ Cương chưa bao giờ nghe Minh Thành Tổ sử dụng ngữ khí nặng nề như vậy nói với mình, sợ tới nỗi mặt mày tái ngắt, dập đầu mấy cái bỏ dậy tới trước mặt Kỷ Phiêu, tát vào mặt hắn một cái thật mạnh. Kỷ Phiêu đã từ xa nghe được lời Minh Thành Tổ, sợ tới toàn thân cứng đờ. Đối với cái tát của Kỷ Cương, hắn chẳng dám tránh né chút nào, dáng chịu cái tát như trời giáng này. Một tiếng chát vang lên, Kỷ Phiêu loạng choạng ngã xuống đất, mũi miệng ứa máu, mắt nổ đom đóm. Trước đó hắn đã bị một viên đá bắn gãy răng, cái tát này lại đánh gãy thêm hai cái nữa, cùng với ngụm máu nhổ ra ngoài. Kỷ Cương quát lớn: tên nghịch tử ngươi, không ngờ lại làm chuyện ti bị vô sỉ như vậy, lão tử chém chết ngươi. Y xông tới đại nội thị vệ đeo đao ở bên cạnh, rút yêu đao ra giơ thật cao như muốn chém Kỷ Phiêu đang nằm dưới đất. Quách Tiêu Tùng vội vã ngăn lại, luôn miệng khuyên xin. Kỷ Cương không nghe không tha, cố sức vùng ra huy đao định chém. Kỷ Phiêu sợ quá quỳ xuống đất, liên tục dập đầu, khóe miệng trời đầy máu, hàm hồ không rõ, khóc xin: điệt nhi sai rồi, bá phụ tha mạng, điệt nhi không dám nữa. Minh Thành Tổ lúc này mới quát: được rồi. Nghe Minh Thành Tổ nói vậy, Kỷ Cương bấy giờ mới đình chỉ vùng vẫy. Tuy Tùng lập tức đoạt lấy yêu đao trong tay y, trả lại cho thị vệ. Kỷ Cương lại đá cho Kỷ Phiêu một cước, liền quát: tên xúc sinh nhà ngươi, còn không mau bỏ tới hướng hoàng thượng lãnh tội. Kỷ Phiêu vội vàng quỳ lết tới trước mặt Minh Thành Tổ, dập đầu binh binh: tại hạ, không, thảo dân, dám liều mạng chó mưu đòi thiếp thất của Dương Hầu gia, quả thực tội đáng muôn chết, tội đáng vạn chết, sau này không dám nữa, tỉnh hoàng thượng thứ tội. Minh Thành Tổ lại hừ mạnh thêm cái nữa, chuyển thân nói với Kỷ Cương và Dương Nô Chỉ: hai vị ái khanh, chấm không hy vọng sau này sẽ phát sinh sự tình đại loại như thế này nữa. Chấm tối qua đã nói rồi, hai người chính là trọng thần mà chấm thập phần ỷ trọng. Chấm đối với hai người các ngươi đều tín nhiệm vô cùng. Hai người nhất định phải hoàn thành, toàn tâm đoàn kết, cộng đồng chấp trưởng cẩm y vệ. Sau này, chấm mà nghe được sự tình đánh đấu trong nhà thế này, hai người cứ đem đầu tới gặp chấm. Dương Nô Chỉ và Kỷ Cương vội vã quỳ xuống lãnh chỉ. Minh Thành Tổ liền quay sang, nói với Vân Lăng: hiện giờ đã chứng minh người là oan uổng, chấm chuẩn cho người phục nguyên quan chức. Vân Lăng mừng rỡ quỳ xuống dập đầu. Vân Lộ cũng thập phần cao hứng thi lễ với Minh Thành Tổ: đa tạ phụ hoàng. Minh Thành Tổ khởi xá về cung. Vân Lăng vội biểu kỳ cảm tạ Dương Nô Chỉ vỗ vai hắn: người đã chịu khổ, rất may là có kinh mà không hiểm. Kỷ Cương đỡ người cháu dậy, thấy gã không có gì đáng ngại, mới yên tâm bước lại trước mặt Dương Nô Chỉ, cùng tay nói: Dương đại nhân, hoàng thượng lệnh cho hai ta thành tâm đoàn kết, cộng đồng chấp trưởng cẩm y vệ cho tốt. Sau này có chuyện gì, thỉnh lượng thứ nhiều cho. Dương Nô Chỉ cũng ôm quyền trả lễ: nói rất hay. Bổn quan chấp trưởng Nam Chấn Phủ Ti, kiểm sát pháp kỳ cẩm y vệ, nếu có chỗ nào đắc tội, thỉnh chỉ huy sứ đại nhân thứ lỗi. Kỷ Cương cười âm âm: Dương đại nhân quá khách khí rồi, đó chính là chuyện trong quyền hạn của Nam Chấn Phủ Ti, bổn quan sau này không thể can thiệp ngang được, nhất định sẽ phối hợp với Dương đại nhân. Như thế rất tốt. Kỷ Cương ôm quyền xá xá rồi chuyển thân dẫn cháu cùng thuộc hạ bỏ đi. Tống Vân Nhi thì tới cạnh Dương Nô Chỉ: Vừa rồi hoàng thượng cho Kỷ Phiêu một bài học, khiến Tống Môn Nhi cao hứng phi thường, khẽ nói: "Ca, xem ra hoàng thượng cũng bảo vệ và ủng hộ cho huynh lắm chứ." Dương Lô Chỉ cười cười: "Hoàng thượng không hy vọng ta và Kỷ Cương người nhà đấu nhau. Kỷ Cương không quang minh chính đại như chúng ta, hắn thích sử dụng âm chiêu. Kỷ Phiêu nằng nặc đòi có băng nhi, nhất định là do Kỷ Cương ở đằng sau bày trò quỷ. Hoàng thượng đương nhiên biết điểm này, cho nên mới cố ý mượn chuyện của Kỷ Phiêu mà điểm lên, điểm tỉnh hắn, khiến cho hắn không dám làm trò mèo gì đó hại chúng ta." Nghe lời vừa rồi của Kỷ Cương, chẳng lẽ là hắn muốn bắt tay làm hòa với chúng ta? Hừ, chó sủa, chó không cắn người, cắn người thì không có sủa. Kỷ Cương đặc biệt thủ sai, không có khả năng từ giờ bỏ qua mọi chuyện. Sau này chúng ta phải để tâm đề phòng. Chuyện công khai không được thì hắn rất làm ngấm ngầm, cần phải đề phòng hắn sử dụng ám chiêu. Lúc này, Vân Lộ đã bước tới lôi kéo Dương Nô Chỉ. "Thu Chỉ ca ca, thật là cảm tạ, huynh lại cứu mạng ca ca muội. Mỗi đêm nay thỉnh khách, chúng ta say sưa một trận thế nào?" Dương Nô Chỉ cũng rất cao hứng, cười đáp: "Được, nhưng mà cứ để ta thỉnh khách đi, để Hồng Lăng làm một bàn gì đó ngon ngon, để úy lạo cho Vân Lăng một trận. Lần này hắn đã chịu thiệt thòi, uống vài chung rượu để giải xui." Trở về Hầu Giáp Phủ, chúng nữ nghe qua mọi chuyện, đều cao hứng phi thường. Hồng Lăng lắng quái đã làm một bàn toàn thức ăn ngon. Hai anh em Vân Lăng Vân Lộ cùng cả nhà hân hoan hụ tụ, uống một bữa thật vui. Sáng sớm hôm sau, Dương Lô Chỉ lại mang theo Tống Vân Nhi và Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ tới Nam Trấn Phủ Ti. Mã Độ và Ngưu Đại Hải báo cáo với Dương Lô Chỉ tình hình bọn họ đã điều tra về hơn 100 người thân phận bất minh ẩu đả Vân Lăng đêm đó. Căn cứ tú bà của Biên Xuân Lâu và bọn bóng rùa tận mắt chứng kiến cùng các khách làng chơi đến đó thì những người này rất lạ, họ không nhận ra ai cả, cũng chưa gặp qua bao giờ. Lúc đó bọn chúng cũng không nói chuyện, chỉ có im lìm đánh rất rát, do đó không nghe được khẩu âm. Nhưng bọn họ cũng cung cấp một tình tiết vô cùng trọng yếu. Căn cứ lời khai của tú bà và mọi người tại Ngân Xuân Lâu thì đám người tập kích Vân Lăng này rất trẻ, đều chỉ khoảng hơn 20, động tác rất nhanh nhẹn, hành động thống nhất, tiến thoái có phương pháp, rất giống như tướng sĩ trong quân đội. Và thế là Mã Độ và Nghi Đoại Hải hai người cùng phân tích, Vân Lăng bị ẩu đả xong thì bị vù hãm, khẳng định là có liên quan tới việc điều tra án ái thiếp của Tiết Đô Đốc bị giết. Và từ khi bắt đầu điều tra cho đến khi bị đánh mới chỉ có mấy canh giờ. Thì nếu như những kẻ này là người của quân đội thì nhất định phải là kinh doanh binh trong kinh thành hay các hộ vệ sở gần đó. Kinh doanh binh trong kinh thành trở lên bao gồm có 22 vệ, gồm cả cẩm y vệ, do hoàng thượng tự thân chấp trưởng. Ngoài điều này ra thì là kinh vệ ở dưới quyền của ngũ quân đô đốc phủ và các vệ ở bên ngoài. Quân của các vệ bên ngoài thì quá xa, không thể đều đặn, điều động tới kịp thời. Do đó, trọng điểm điều tra tập trung ở 22 vệ và kinh vệ đội thuộc ngũ quân đô đốc. Người của cẩm y vệ cũng thiết lập rất nhiều tai mắt trong quân, cho nên nhanh chóng phản hồi tin tức rằng nếu như là người của quân đội mà cùng lúc xuất động hơn 100 người thì quy mô khá là lớn, phải có một động tĩnh gì đó. Tuy nhiên, mọi tin tức phản hồi đều nói rằng đêm đó không phát hiện có lệnh xuất động hay điều động nhiều người như vậy. Từ đó có thể khẳng định những kẻ tấn công này không phải là người của kinh vệ đội. Dương Lưu Chỉ nghe xong kết quả điều tra của hai người cũng vô cùng bất ngờ. 100 người trẻ tuổi kia chẳng lẽ từ trên trời rơi xuống? Chẳng lẽ Kỷ Cương này điều động nhân mã từ các vệ sở địa phương? Nếu là như vậy thì có thể thấy rằng Kỷ Cương đã sớm có âm mưu hạ thủ với Vân Lăng. Quân đội Minh Triều có hơn 200 vạn người, muốn tra hơn 100 người từ đâu ra căn bản là điều không thể. Dương Lô Chỉ chỉ đành lệnh cho hai người khuếch đại phạm vi điều tra, bám sát vào những xưởng quân đội sử dụng nhiều người trẻ tuổi, hoặc là các công bộ và nha môn châu huyện phụ cận có nhiều sân tráng. Bố trí xong mọi chuyện, Dương Lô Chỉ mới dành thời gian quay lại điều tra án ái thiếp của Tiết Đô Đốc bị gian sát. Hắn cần tra kỹ xem Lâm Viễn có phải hung thủ cưỡng gian rồi giết ái thiếp của Tiết Đô Đốc thật sự hay không. Hắn lấy mẫu máu của Lâm Viễn, kết quả vô cùng bất ngờ vì nhóm máu của Lâm Viễn này không phải nhóm A, trong khi tinh dịch thu được ở hiện trường thuộc về nhóm A. Điều này đã bài trừ hiểm nghi Lâm Viễn gian sát Hư Linh Tử. Chẳng lẽ Kỷ Cương lại yên tâm giao Lâm Viễn cho Dương Nô Chỉ là vì y sớm đã biết Lâm Viễn căn bản không phải hung thủ. Kỷ Cương rõ ràng biết hoàng thượng bảo hắn chém đầu Lâm Viễn kết thúc án này, và cũng biết Lâm Viễn không phải hung thủ, thế mà vẫn cứ giao cho hắn, rõ ràng là không xuất phát từ hy vọng hắn sẽ tra ra chân tướng trả lại sự thanh bạch cho Lâm Viễn, mà là mong hắn án chiếu theo ý của hoàng thượng, giết chết tên Lâm Viễn này, kết án để thí tốt giữ xe. Thế nhưng mà cầu là cầu, còn lộ là lộ, Dương Lưu Chỉ quyết không giết oan người, cho nên lệnh tha ngay cho Lâm Viễn, nhưng báo cáo cho tên này biết trước khi án phá xong không được rời khỏi kinh thành, sẽ tùy tiện có thể gọi khi cần đến. Kỷ Cương giao Lâm Viễn cho Dương Lưu Chỉ, đã bảo hắn là hoàng thượng cần Dương Lưu Chỉ giết tên này để kết án, và để biểu thị Kỷ Cương đối với bộ hạ ân đức, còn đặc ý cho tên này yên tâm ra đi, Kỷ Cương sẽ hậu táng cho hắn. Do đó Lâm Viễn biết là mình chết chắc. Hiện giờ lại nghe Dương Nô Chỉ tha cho mình, chết đi sống lại, không khỏi mừng như điên, dập đầu lại Dương Nô Chỉ lia lịa. Ơn tha mạng của hầu gia, thuộc hạ cả đời khó quên. Ái thiếp của Tiết Đô Đốc bị giết, từ đây coi như đã đứt hết manh mối, khiến cho Dương Nô Chỉ thập phần ủ rũ, cho nên cũng lười đáp Lâm Viễn, vẫy tay cho hắn rời đi. Lâm Viễn ra đến cửa, cúi đầu ngẫm nghĩ, lại chuyển thân quay trở lại, nói với Dương Nô Chỉ. Thuộc hạ có một chuyện cần phải trình bày với hầu gia. Dương Lô Chỉ hỏi, chuyện gì, cứ nói thử xem. Lâm Viễn thấy trên đại đường chỉ có Tống Quân Nhi và bọn Nam Cung Hùng ba hộ vệ, biết đây đều là tâm phúc của Dương Lô Chỉ, liền bước tới gần hạ giọng nói. Thuộc hạ biết những người tập kích Vân Lăng đêm đó là ai? Dương Lô Chỉ vui mừng hỏi, thật sao, là bọn người nào? Là thân binh hộ vệ Thiên Sách vệ của nhị hoàng tử. Dương Lô Chỉ lắc đầu, không đúng, chúng ta đã tra qua, 22 vệ trong kinh thành bao gồm cả Thiên Sách vệ, đích xác là không phải. Lâm Viễn ngẫm nghĩ, cắn răng áp giọng thấp hơn nữa. Nhị hoàng tử đang tiến hành khoách trương biên chế đối với Thiên Sách vệ, mới chiêu nạp thêm rất nhiều người, nhưng người này không có trong doanh địa của Thiên Sách vệ ở Hán Vương Phủ đâu. Vậy sao? Dương Nô Chỉ cả kinh, trong mắt nhìn Lâm Viễn, vậy chúng ở đâu? Ở ngoài thành 30 dặm, trong một hẻm núi tên là Mạnh Tử Ao. Sắc mặt của Lâm Viễn tái nhợt. Trước đây không lâu, tôi đã bảo hộ kỳ chỉ huy sứ tới nơi đó, cho nên biết được. Đêm đó tôi có nhận ra một số người trong bọn chúng. Dương Nô Chỉ nhìn Lâm Viễn chằm chằm. Ngươi vì sao lại báo cho ta biết chuyện này? Lâm Viễn nói với giọng căm hận. Kỷ Cương rõ ràng là biết tôi không giết ái thiếp của đô đốc, thế mà vẫn cứ giao tôi ra cho tôi chịu chết, uổng cho tôi liều mạng theo hầu lão. Dương hầu gia công minh chấp pháp trả lại sự thanh bạch cho tôi. Tôi nói chuyện này là báo đáp đại ân của hầu gia. Dù gì thì tôi một thân một mình không có gì vướng bận, sau này sẽ cao chạy xa bay. Lâm Viễn đã biết hậu quả khi nói ra đại bí mật này, nhưng mà Dương Lô Chỉ trong tình huống có ý chỉ của hoàng thượng mà còn không giết hắn, khiến cho hắn cảm kích vô cùng. Hắn dù sao cũng là một hán tử huyết tinh, có ân báo ân. Lần này chết đi sống lại khiến cho hắn nhìn rõ sự lạnh lùng và tàn nhẫn cùng với tình cảm giả dối của Kỷ Cương, cho nên quyết ý ly khai. Trước khi đi đã suy nghĩ kỹ, cuối cùng vẫn quyết định nói ra bí mật này. Dương Lô Chỉ lệnh cho Nam Cung Hùng bảo người mang ra 200 lượng bạc trắng đưa cho Lâm Viễn, rồi đưa y phục cho y thay. Lâm Viễn sau khi hóa trang che mặt thì vạn tạ đại ân của Dương Lô Chỉ rời khỏi kinh thành. Tống Quân Nhi liền nói, ca, hoàng thượng thánh mệnh bảo huynh giết Lâm Viễn trả lời cho Tiết Đô Đốc kết thúc án này. Huynh hiện giờ thả hắn đi, sau này làm sao ăn nói với hoàng thượng? Dương Lô Chỉ đáp, ta không thể giết người vô tội. Hiện giờ chứng cớ chí ít còn không thể chứng minh hắn giết người phạm pháp. Nếu như ta lạm sát vô tội thì so với Kỷ Cương lão tặc kia có khác gì nhau? Còn về chỗ hoàng thượng, ta sẽ tới nói. Hoàng thượng để ta giết Lâm Viễn là vì ta báo với hoàng thượng Lâm Viễn có hiểm nghi phạm tội trọng đại. Hiện giờ hiểm nghi đã được bài trừ, đương nhiên không thể loạn sát người vô tội. Hoàng thượng nhất định có thể lý giải. Chúng ta tốt nhất là trước khi hoàng thượng hỏi tới chuyện này phải bắt được hung thủ chân chính. Tống Quân Nhi hỏi, ca, tên Lâm Viễn vừa rồi nói chuyện đó có khi nào là nói dối không? Ta xem hắn không giống như nói dối. Hơn nữa ta đã thả hắn đi. Hắn đi là được rồi, còn có lý do gì mà lại biện ra chuyện này chứ? Hắn cũng không biết là ta sẽ tống tặng hắn 200 lượng bạc mà. Nói không chừng là Kỷ Cương bày ra vụ mai phục gì đó ở Hạnh Tử Ao, khiến cho Lâm Viễn dẫn dụ chúng ta tới. Không giống đâu, và cũng không có khả năng. Hoàng thượng cũng đã nói rõ ràng, ta và hắn không thể mèo chó cắn nhau nữa. Nếu không thì mang đầu tới mà nộp. Quân vô ý ngôn, kỳ cương hắn có gan bằng trời, thì ám sát ta còn được, chứ mà dám công khai phái quân đội dùng đao kiếm đánh đấu với chúng ta là điều không thể. Thế nhưng cẩn thận thì giữ được thuyền vạn năm, chúng ta cứ phái thám tử đi tra xét trước, xác định xem có thật là có chuyện này hay không. Dương Liêu Chỉ cho gọi Vân Lăng lại, đem chuyện này nói ra, rồi dặn dò gã phái ra một đội mật thám đi trinh sát Hạnh Tử Ao ngoài kinh thành. Vân Lăng đi rồi, Tống Quân Nhi lại hỏi: "Ca, thiên sách vệ của nhị hoàng tử đã có 5.000 người, bảo hộ Hán Vương phủ của hắn đã an nhàn có dư, hắn còn chiêu thêm người trốn ở trong sơn cốc bí mật huấn luyện để làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn..." Tống Vân Nhi chép miệng hai cái, tuy không phát ra tiếng, nhưng từ động tác vành môi thì ai cũng dễ dàng đoán ra hai từ đi ra sau đó chính là tạo phản. Dương Nô Chỉ mỉm cười gật đầu. "Từ chuyện tối qua, hắn uy hiếp ta, nói là chờ hắn lên làm cái gì đó, rồi thì chuyện đầu tiên sẽ là diệt cửu tộc của ta. Và cái nhìn, cái thế huynh hoang ngông cuồng đó, chuyện đấy cũng là rất có thể. Nếu không thì hắn bí mật huấn luyện một chi quân đội để làm gì?" Tống Quân Nhi ngẫm nghĩ lại hỏi: "Huynh nói coi, tên kỷ cương này có tham gia vào trong đó hay không?" "Vừa rồi Lâm Viễn đã nói, hắn sở dĩ biết được chuyện này là theo đội bảo hộ kỷ cương đi cùng với nhị hoàng tử Chu Cao Hú tới đó. Do đó thì quá rõ ràng là chuyện này kỷ cương có đóng góp một phần. Ha ha, hai bọn chúng là sói lang cùng chung đường, hai mũi cùng thở một luồng không khí. Thứ chuyện thế này, nếu thiếu đi kỷ cương thì hẳn là không thể thực hiện được." Tống Quân Nhi nói: "Như vậy thì được, chúng ta bắt cái giò này của kỷ cương là có thể tố cáo hắn mưu phản, diệt cửu tộc nhà hắn." Dương Nô Chỉ lắc đầu: "Chúng ta trước hết cần phải chờ kết quả thám tra của Vân Lăng, và chỉ bằng chuyện là có chuyện nhị hoàng tử khuếch trương thiên sách vệ, bí mật huấn luyện quân, tối đa chỉ bị tội tự tiện tăng quân, chứ không thể luận định là nhị hoàng tử mưu phản, vì nó quá miễn cưỡng, không đủ sức thuyết phục, không đạt tới yêu cầu một chiêu chế địch." "Vậy à, vậy thì phải làm sao?" Tống Quân Nhi nhướng mày. "Chúng ta tiếp tục điều tra, nắm bắt chứng cứ toàn diện âm mưu phản loạn của chúng. Hoàng thượng đã lệnh thật rõ là không cho phép ta điều tra kỷ cương, chỉ có nắm được bằng chứng mưu phản thật chân thật, chặt chẽ của chúng mới có thể đánh đổ hắn được. Do đó chúng ta không động thì thôi, mà hễ động là phải nắm ngay được thất thốn, tức là chỗ nhược của hắn, để triệt để đánh cho hắn chết. Cơ hội chỉ có một lần, tố cáo không thành thì chúng ta sẽ tiêu đời." Tống Quân Nhi ngẫm nghĩ hỏi: "Hay là chúng ta thông qua người khác mà tố cáo, ví dụ như báo cho thái tử để cho y nói với hoàng thượng có được không?" Dương Nô Chỉ lắc đầu: "Ta đã sớm nghĩ qua cách này, nhưng mà không thể. Trước hết, thứ chuyện đại sự tuyệt mật rụng đầu như chơi này, đương nhiên là ít người biết một chút thì an toàn hơn một chút. Một khi tin tức bại lộ, Chu Cao Hú kỷ cương khẳng định sẽ bí quá hóa liều, như vậy thì nguy hiểm. Kế nữa là tính tình của thái tử khoan hậu nhân từ. Tuy nhị hoàng tử, tam hoàng tử lúc nào cũng dòm ngó địa vị thái tử của y, mấy lần mưu đoạt, thậm chí là tam hoàng tử còn trực tiếp hành tích hoàng thượng, mưu toan tạo phản. Thái tử không những không mượn cớ trừ hai người họ, mà còn nói giúp bọn họ. Điều này cho thấy thái tử xem trọng tình nghĩa huynh đệ vô cùng. Nếu như báo cho thái tử biết, thì không chắc rằng y sẽ để chuyện lộ ra." Tống Vân Nhi nói: "Đúng, muội thấy thái tử này quả thực là do dự thiếu quyết đoán. Sự tình bình loạn thế này, chỉ sợ y sẽ không đảm nhiệm nổi. Vậy hay là tìm người khác để báo cho hoàng thượng, ví dụ như Lý Công Công?" Dương Nô Chỉ lắc đầu: "Cũng cùng một đạo lý, bất quản là tìm ai đều có khả năng tiết lộ tin tức. Hơn nữa, nếu như chứng cớ của chúng ta đã đủ để đánh đổ kỷ cương, thì cứ trực tiếp báo cho hoàng thượng là hay thông qua người khác báo cáo cũng chả giống nhau mà thôi. Nếu như chứng cớ của chúng ta không đủ để đánh đổ chúng, thì cho dù chúng ta có thông qua người khác để tố cáo với hoàng thượng vẫn sẽ tra ra được. Và khi tra ra chúng ta thì coi như tiêu đời. Đây dù sao cũng là chuyện lớn liên quan tới mưu phản, nhất định sẽ tra ra tận gốc ngọn. Nói cho cùng thì chuyện này đành phải chờ tính sau. Hiện giờ án ái thiếp của Tiết Đô Đốc bị giết đã đứt mất manh mối, không cách gì điều tra tiếp. Dương Nô Chỉ nhớ lại lời hứa tới Ứng Liên Phủ trực tiếp tuyển lựa 200 tú nữ để dâng cho hoàng thượng. Đây là chuyện quan trọng, không thể để trễ nải. cho nên hắn liền mang theo Tống Quân Nhi cùng đội hậu vệ tới đó luôn. Trong nhà môn của Ứng Thiên Phủ, Đồng Phủ Thừa đã nóng lòng như kiến bò chảo nóng. Thánh mệnh hôm nay là báo danh sách tú nữ lên. 600 tú nữ đã tuyển rồi, đều ở trong vườn của nha môn, thế mà Dương Đại Nhân vẫn chưa lộ mặt. Khi tới nhà thỉnh thì được báo là đến nha môn của Nam Chấn Phủ Ti. Đồng Phủ Thừa không dám phái người tới chỗ Cẩm Y Vệ để thúc giục Siêu Nô Chỉ đi tuyển lụa tú nữ, chỉ đành đứng ngồi không yên ở trong vườn, cầu mong cho Dương Nô Chỉ sớm tới nha môn. Cuối cùng thì người im mong cũng tới, Đồng Phủ Thừa vui vẻ bước tới đón Dương Nô Chỉ. Phủ Doãn Đại Nhân, ngài tới rồi, chuyện tú nữ hôm nay phải báo lên trên, nếu trễ thì chúng ta sẽ gặp phiền phức. Dương Nô Chỉ cười, hầy, không phải là chọn nữ nhân hay sao, đơn giản quá mà. Ngươi cho bọn họ cứ 10 người một tổ bước lên trình diện, bổn quan sẽ ở đại đường chấm chọn ngay. Dạ dạ, nhưng mà những tú nữ này thân phận quê quán và lý lịch gia đình thanh bạch thế nào? Có phải hoàng hoa khê nữ hay không? Còn chưa có tật bệnh, nhận định, hộ sổ thế nào? Đại nhân cần phải xem qua mới được. Dương Nô Chỉ quét mắt nhìn, thấy bên buồng lò sưởi cạnh đại đường có bày ra một đống tài liệu như cái núi. Đầu hắn lập tức ngây ra. Những cái đó ngươi chưa xem hết sao? Đã xem qua rồi, ty chức đều đã xem qua. Những ngày này ty chức tổ chức hết sức là nhiều ổn bà và lang trung của Ứng Thiên Phủ tiến hành kiểm tra thân thể của tú nữ. Những kẻ nào không quản trinh, có bệnh, không phù hợp với yêu cầu đều bị đưa về quê thay người khác. Những ngày này từ sáng tới tối đều bận rộn cho đến bây giờ. 600 nữ tử ở đầu này đều là hoàng hoa khuê nữ, không có tật bệnh gì, gia đình trong sạch, đều do các vùng bảo đảm. Dương Nô Chỉ gật đầu, quay sang hỏi Long Sư Gia, lưu lại ở đây quản lý hành chính sự vụ. Tiên sinh, người đã xem qua chưa? Long Sư Gia đáp, bị nhân đã tử tế thẩm tra qua từng trường hợp một, hiện giờ 600 người này đều phù hợp với yêu cầu tuyển chọn tú nữ. Vậy được, các người đã thẩm tra qua, vậy ta không xem nữa. Dù gì thì ba người chúng ta cũng cột chung một cái dây ngựa. Nếu thẩm tra để sơ hở chỗ nào, ta trốn không thoát, và hai người các ngươi cũng chẳng xong, ha ha. Hai người kia vội vác khom lưng cười hề hề, luôn miệng sừng tụng là không dám sơ sót. Dương Nô Chỉ bước lên đại đường, phố ô kinh đường mộc, mang tú nữ lên công đường. Tú nữ được đưa lên công đường cứ 10 người một tổ. Từ cổ giang nam xuất ra mỹ nữ, ở kinh sư này càng là mỹ nữ như mây. Trong 600 tú nữ được sơ tuyển này, mỗi người đều đang ở lứa tuổi dậy thì, ngũ quan thanh tú, trông giống như những bông súng nước. Dương Nô Chỉ tuyển lựa cũng vô cùng cao hứng, giống như được trở về cái buổi xã hội tuyển lựa nữ lang để hầu rượu cùng vậy. Tống Quân Nhi biết là hắn khoái trá mê sắc như vậy, nhưng không hề ghen, chỉ cười ngầm nhìn hắn nhìn trái nhìn phải, nghiên cứu đánh giá mặt mũi và thân thể các nữ tử này mà không hề can thiệp. Dương Nô Chỉ lựa chọn rất kỹ, thỉnh thoảng còn hỏi này hỏi nọ. Bất chưa, đã tới giữa trưa, thế mà mới tuyển lựa được phân nửa cho nên hơi khẩn trương. Sau khi ăn vội ăn vàng bữa trưa, hắn phái Tống Quân Nhi về mời Liễu Nhược Băng tới để giúp hắn phụ tuyển. Có Liễu Nhược Băng và Tống Quân Nhi trợ giúp, mọi chuyện nhanh hơn nhiều. Cuối cùng hắn từ 600 người tuyển ra còn 300, ra lệnh cho phủ thừa đưa 300 mỹ nữ này cùng với tài liệu ghi thông tin của họ tới chỗ Kỷ Cương để cho y tuyển chọn lần cuối rồi đưa vào hoàn cung. An bài đưa 300 mỹ nữ đi tới chỗ phủ Kỷ Cương xong, hắn lại đưa cho 300 nữ tử không bị tuyển này trở về quê. Chuyện tuyển chọn mỹ nữ cuối cùng cũng làm xong. Tống Quân Nhi cười hì hì. Ca, chọn mỹ nhân cả ngày có cảm giác gì không? Dương Nô Chỉ say dây mắt. Ta còn tưởng là chuyện tuyển chọn nữ nhân này là một chuyện vô cùng dễ chịu. Không ngờ, nhìn nữ nhân nhiều rồi bắt đầu cảm thấy hoa mắt, không dám tùy ý quyết định nữa. Rất may là có Băng Nhi và Vân Nhi hai nàng trợ giúp, nếu không ta ắt là làm không xong. Nếu mà tới thời hạn mà không hoàn tất, Kỷ Cương nhất định là có cớ để thuộc cổ ta. Liễu Nhược Băng cũng cười nói, kinh sư của chúng ta quả thật tạo ra không ít mỹ nữ. Lần này trong số ta và Vân Nhi tuyển chọn có hai người rất đẹp, có thể xưng là hoa dương nguyệt mạo, khuynh quốc khuynh thành. Vậy sao? Dương Nô Chỉ trố mắt. Có thể khiến Băng Nhi của ta khen ngợi nhất định là đẹp lắm. Hai người sao không gọi ta đi xem với, thật là đáng tiếc. Tống Quân Nhi trừng mắt hạnh. Tiếc cái gì mà tiếc, huynh có tỷ tỷ của muội và Hồng Lăng là hai đại mỹ nữ đẹp nhất thế gian rồi. Ngay cả hoàng thượng cũng còn động tâm, thế mà không biết đủ. Ta không có ý đó, Dương Nô Chỉ cười khan. Hừ, chính vì biết huynh có ý đó, cho nên tỷ tỷ bảo muội không gọi huynh tới. Muội không thèm. A, Dương Nô Chỉ cũng trợn mắt. Tỷ tỷ của muội mà còn yên lòng để cho ta tới xem, tại sao muội lại... Dương Nô Chỉ thấy Tống Vân Nhi sụ mặt trợn mắt nhìn mình, liền đổi giọng cười hì hì. Ta chẳng qua muốn mở mang một chút kiến thức vậy mà. Lê Nhập Băng nói. Vân Nhi, muội đừng có chọc nàng ấy nữa. À, chàng ấy nữa, chúng ta đã nói rồi, chỉ có 7 người chúng ta, và cũng đã có con trai, sau này không nạp tiếp nữa. Ta tin là chàng ấy là người giữ chữ tín, cho nên chàng ấy nhìn mỹ nữ khác, chẳng qua là có thêm phần nhãn phúc, rửa rửa, cho mát mắt vậy mà. Đừng có cho là thật. Dương Nô Chỉ cười hì hì. Đúng vậy, đúng vậy, đúng là ta, chỉ có Băng Nhi là hiểu ta. Ta có 7 mỹ nhân như hoa như ngọc, đặc biệt là Băng Nhi và Hồng Lăng, đều là bậc khuynh quốc khuynh thành, lại đã có con. Ta đã mãn nguyện lắm rồi, ha ha. Tống Vân Nhi vẫn làm mặt giận. Nếu thật như thế thì quá tốt, chỉ sợ huynh nhìn thấy mỹ nữ mà chân tay mềm nhũn ra thôi. Coi muội nói kìa, Dương Nô Chỉ khan giọng. Ta sao lại thế chứ? Sáng hôm sau, Dương Nô Chỉ tới Nam Trấn Phủ Ti, xử lý những công việc cần thiết hàng ngày. Xong thì Vân Lăng đưa vài người tới, mặt mày vô cùng hưng phấn. Dương Nô Chỉ thấy tần tình của họ, lập tức biết là đã có phát hiện, trong lòng vô cùng mừng rỡ, lập tức cho những người không liên quan lui ra. Vân Lăng liền khom người thưa. Hầu ra, tôi dẫn theo mấy mật thám này, hóa trang thành tiểu phu, sưu tầm trong sân cốc của Hạnh Tử Ao, cách phía đông thành 30 dặm. Quả nhiên, chúng tôi phát hiện ra một quân danh rất ẩn mật, trong đó đại khái có gần 1 vạn người đang thao luyện. Do cự ly quá xa nhìn không rõ, lại không dám tới gần, cho nên không biết là có hơn 100 người tập kích chúng tôi hôm đó hay không. Quá tốt rồi, Dương Nô Chỉ vỗ đùi, hưng phấn đứng dậy, đi tới lôi vài vòng rồi nói với mấy vị thám tử đó. Các người làm tốt lắm, thưởng cho mỗi người 10 lượng bạc, đến ở trướng phòng mà lãnh. Mấy người đó đồng thanh cảm tạ, lùi ra ngoài. Dương Nô Chỉ liền bảo Vân Lăng. Người lập công lao này, chờ chúng ta đánh đổ bọn chúng, ta sẽ thăng quan cho ngươi. Vân Lăng khom người cảm tạ, lại nói. Hầu ra, còn có một chuyện, là tối qua chúng tôi nấp ở khe núi đó quan sát suốt cả đêm. Nhưng người đó thao luyện suốt ngày đêm, nhìn khí thế có vẻ như bọn chúng sắp động thủ tới nơi. Vậy sao? Vân Lăng có cha là Miêu Vương, dưới tay họ miêu binh vô số. Gã trước đây cũng đã lãnh binh, sau đó nhìn là biết ngay. Dương Nô Chỉ nghe thế liền nhíu mày hỏi. Sắp sửa động thủ sao? Động thủ gì đây? Cả vạn người này cộng thêm thiên sách vệ của nhị hoàng tử cũng chẳng qua là 1 vạn 5 ngàn người. Cho dù có thêm 1 vạn cẩm y vệ, tính quá, chăng nữa cũng không quá 3 vạn. Còn vệ đội của hoàng thượng ngoài thiên sách vệ và cẩm y vệ còn có 20 vệ trực thuộc. Lực lượng đã vượt quá 10 vạn người. Cái đó là chưa tính vệ sở quân của ngũ quân đô đốc. Nhị hoàng tử và kỷ cương với binh lực 3 vạn mà muốn làm phản đánh tràn, khẳng định là đánh không lại kinh doanh binh của hoàng thượng. Do đó điều chúng có thể làm nhất là hành thích, và đối tượng hành thích có thể là hoàng thượng mà cũng có thể là thái tử. Vân Lăng ngẫm nghĩ lại hỏi, bọn chúng còn viện quân của vệ sở nào khác không? Khả năng này không lớn, nếu như chúng có thể sách động các vệ sở khác làm phản thì sẽ không ngậm chiêu binh mãi mã mà huấn luyện như thế. Có khả năng bọn chúng còn lo sợ là xúi dục các cánh quân khác làm phản sẽ tiết lộ tin tức, cho nên quyết định là dựa vào quân trong tay. 3 vạn người này dù sao cũng không phải con số nhỏ. Phát động vụ chính biến giống như Huyền Vũ Môn của Lý Thế Dân năm xưa thì rõ ràng là có dư. Nếu như bọn chúng muốn trực tiếp hành thích hoàng thượng để xoán vị, một khi đắc thủ thì những vệ sở khác khẳng định sẽ quy thuận. Dù gì thì loại chính biến cung đình này là chuyện nội bộ của hoàng thất. Vì hoàng tử nào làm hoàng đế thì cũng vậy mà thôi. Triều đình dù có xáo động một chút, ở các tỉnh ở dưới sẽ không thể làm loạn lên được. Năm xưa chiến dịch Tĩnh Nạn cũng là như vậy. Yên Vương Chu Lệ đánh tới kinh thành, đại bộ phận quan viên trong triều đình hoặc là tự sát hoặc là bỏ chạy. Chỉ có thiểu số là quy thuận. Nhưng vì bọn họ hoặc ít hoặc nhiều đều có liên quan tới kiến văn, sợ Minh Thành Tổ lên ngai vàng sẽ tìm họ mà tính sổ. Trong khi đó thì bọn quan viên và tướng soái ở địa phương thì tuyệt đại bộ phận là quy thuận Chu Lệ. Đối với họ mà nói, dù gì thì mình cũng chẳng thể làm hoàng đế, Vậy thì ai làm hoàng đế cũng vậy mà thôi. Hơn nữa, họ trước đó đâu có quan hệ gì đặc biệt với Kiến Văn. Hoàng đế mới cũng cần dùng tới người, do đó sẽ không làm khó bọn họ. Chỉ cần vị trí của bản thân có thể giữ được, thì mọi chuyện đều dễ bàn bạc. Sự thật cũng đã chứng minh là như thế. Sau khi Minh Thành Tổ thượng đài thì thực hiện đại thanh tẩy, đối tượng cơ bản là các quan viên trên triều đình liên quan tới địa phương không nhiều lắm. Vân Lang nói, hầu ra, hoàng thượng đã không chuẩn cho ngài cha xem Kỷ Cương có quan hệ gì hay không, cho nên chuyện này e rằng. Dương Nô Chỉ gật đầu, chỉ đơn thuần phát hiện nhị hoàng tử lén triều bình Mai Mã thành lập doanh địa riêng thì vẫn không thể thuyết phục hoàng thượng tin rằng chúng muốn tạo phản. Do đó hiện giờ còn chưa thể trực tiếp tố cáo với hoàng thượng, chúng ta cần phải thu thập thêm chứng cớ. Hy vọng chúng ta có thể kịp thời hành động trước bọn chúng. Phần Lăng, người tiếp tục mang người thủ ở chỗ đó để quan sát động tĩnh. Được, tôi đã lưu người lại đó tiếp tục giám thị. Sự tình ở đây làm xong, tôi sẽ lập tức trở về giám thị tiếp. Vân Lăng ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Đúng rồi, còn có một chuyện là sáng hôm nay, chúng tôi nhìn thấy nhị hoàng tử Chu Cao Hú mang đội hộ vệ đã rời khỏi quân danh, tiến vào bắc chấn phủ ti của Kỷ Cương. Vậy sao? Bọn chúng nhất định là đang thương lượng sự tình gì đó. Dương Nội Chỉ thầm nghĩ, nếu có thể thám tính được âm mưu của chúng, định liệu trước tiên cơ thì hay quá rồi. Hắn hơi trầm ngâm, cuối cùng đã nghĩ ra được một chủ ý. Dương Nô Chỉ lập tức gọi Mã Độ và Ngưu Đại Hải về, đem chuyện này nói lại cho hai người. Hai người họ cả kinh vừa hưng phấn. Dương Nô Chỉ liền ra lệnh cho Mã Độ phái mật thám trọng điểm giám thị nhị hoàng tử, còn Ngưu Đại Hải thì phái mật thám trọng điểm giám thị Kỷ Cương, đem nhất cử nhất động của chúng báo cáo thường xuyên. Lần trước Kỷ Cương bị đưa đến Quảng Châu trị thương, Dương Nô Chỉ được Minh Thành Tổ ủng hộ nên đã tiến hành đàn áp bắc chấn phủ ti, đồng thời dứt khoát tẳng tay cải biên nam chấn phủ ti, chỉ sử cho Mã Độ và Nghi Đại Hải đem một lượng tiền lớn thông qua các loại thủ đoạn kiến lập lên mạng lưới tình báo rộng khắp kinh thành, thậm chí là số lượng mật thám và tai mắt của họ đã vượt hẳn bắc chấn phủ ti. Lần này hắn bố trí giám thị nhị hoàng tử và Kỷ Cương, nhằm chỉ cần phát hiện ra bọn họ có hành động gì khác lạ thì lập tức áp dụng đối sách tương ứng. Sau khi bố trí xong, Dương Nô Chỉ lại tự ứng thiên phủ xử lý chính vụ, đến chiều mới mang đội hộ vệ trở về. Ăn cơm tối xong, mật báo được đưa tới nói là Kỷ Cương đã mang hộ vệ đội rời khỏi nhà, đến vương gia phủ của nhị hoàng tử Chu Cao Hú. Dương Nô Chỉ nhìn thấy mật báo lòng mừng rỡ vô cùng. Hắn tới thư phòng lấy từ trong tủ hợp kim ra cái máy quay phim kỹ thuật số, tháo bỏ màn hình LCD, chỉnh trạng thái thành giám sát hành động, sau đó dùng cái bao bố bọc kín lại chỉ để lộ ra đầu ống kính ở bên ngoài, rồi đến phòng của Liễu Nhược Băng. Liễu Nhược Băng đang chơi đùa với Dương Đạp Sơn, thấy Dương Nô Chỉ đến hơi bất ngờ. Ơ, chàng chạy lộn phòng rồi sao? Đêm nay đâu phải tới lượt của tiểu thiếp này, hả? Dương Nô Chỉ ôm giữ gương mặt tuyệt mỹ của nàng, hôn lên đôi môi hồng. Ta muốn đến đâu là đến, ta đường đường là siêu phẩm hầu gia, chẳng lẽ không thể làm chủ được sao? Ta thích băng nhi của ta nhất, cho nên muốn ở triển biên với băng nhi. Liễu Nhược Băng vuốt ve khuôn mặt hắn, đôi mắt sáng ngời đầy tiêu ý. Chàng không phải là loại người đó, chàng đối với nữ nhân của chàng đều yêu thương như nhau. Không có bạc béo trước sau gì hết, đó không phải tính cách của chàng. Chàng cố ý nói vậy, nếu như không phải là muốn ta thích, thì nhất định là có chuyện gì cầu đến ta phải không? Ta đã nói mà, băng nhi của ta là hiểu ta nhất. Dương Nô Chỉ cười hăng hắc, ngồi xuống cạnh Liễu Nhược Băng, móc từ trong người ra cái máy quay phim quy tật số đã được che đậy kỹ lưỡng đưa cho Liễu Nhược Băng. Ta muốn viện nàng giúp ta đưa món đồ chơi này đặt ở trong phòng khách trong phủ của Kỷ Cương, giấu ở chỗ nào kín đáo một chút. Liễu Nhược Băng tiếp lấy hiếu kỳ nhìn ngắm. Món này là thứ gì vậy? Bí mật, Dương Nô Chỉ đáp. Liễu Nhược Băng a lên một tiếng không truy vấn. Nàng biết nếu như Dương Nô Chỉ không chịu nói thì nhất định là có lý do. Khi vừa trở về kinh thành, Dương Nô Chỉ vì muốn vuốt mông ngựa đối với Kỷ Cương đã từng mang theo Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi đến dâng cho Kỷ Cương trọng lễ. Ba người lúc đó có tới phòng khách của Kỷ Cương, Dương Nô Chỉ đã sớm nghĩ ra nên đặt máy quay phim ở chỗ nào, liền nói rõ cho Liễu Nhược Băng biết và cũng dạy nàng cách bố trí. Liễu Nhược Băng mặc đồ dạ hành, bỏ máy quay vào trong lòng, vừa định đi thì bị Dương Nô Chỉ ôm chặt. Dương Nô Chỉ ôm eo nàng, hôn nàng thắm thiết dặn dò. vừa tiếp được mật báo nói Kỷ Cương đã mang đội hộ vệ ra ngoài. Trong phủ hắn xem ra hiện giờ phòng vệ lỏng lẻo, nhưng mà nàng vẫn phải thật cẩn thận. Nếu không làm được thì tuyệt đối đừng mạo hiểm, có biết không? Lễ Nhược Băng mỉm cười hôn lại hắn. Yên tâm đi, thiếp biết rồi, một lát sẽ quay về ngay. Nàng tránh thoát khỏi vòng tay ôm ấp của Dương Nô Chỉ, chuyển thân ra cửa. Sau khi Lễ Nhược Băng mỉm cười trấn an Dương Nô Chỉ, lại tránh thoát khỏi vòng tay ôm ấp của hắn, liền xoay người phóng vụt vào màn đêm. Khi phủ của Kỷ Cương và phủ hầu gia, phủ Kỷ Cương và phủ hầu gia của Dương Nô Chỉ nằm ở trong khu vực quý tộc của kinh thành, cách nhau không xa. Tuy Liễu Nhược Băng võ công cái thế, nhưng Dương Nô Chỉ vẫn vô cùng lo lắng, bứt rứt không yên, ra lệnh cho tăng cường giám thị phủ đệ của Kỷ Cương và cho năm cung hùng cùng các hộ vệ chuẩn bị sẵn sàng. Một khi phát hiện điều gì đó dị thường thì lập tức cường hành xâm nhập, liều mạng cứu cho được Liễu Nhược Băng ra. Đội hộ vệ cũ của Dương Nô Chỉ vốn đã bị Kỷ Cương giải tán, sau đó khi Dương Nô Chỉ chấp trưởng Nam Chấn Phủ Ti đã kiến tạo lại đội hộ vệ của mình. Đội hộ vệ này nam có 200 người, nữ có 100, đều kinh qua Nam Cung Hùng và Hạ Bình tĩnh tâm chuyển tuyển lựa trong số tinh anh của Cẩm Y vệ. Để đề phòng Kỷ Cương cho người ám sát, Dương Nô Chỉ đã tiến hành cải tạo hầu phủ, phân thành nội phủ và ngoại phủ, dùng tường cao để ngăn cách. Ngoại phủ để tiếp đãi tân khách, xử lý những công việc tạm thời. Nam Cung Hùng dẫn hộ vệ ngủ ở ngoại phủ, bố trí cảnh giới bốn phía. Còn nội phủ thì do Hạ Bình dẫn đầu 100 nữ hộ vệ, bố trí cảnh giới y như cũ. Liễu Nhược Băng rời đi rồi, Dương Nô Chỉ lòng nóng như lửa đốt, gọi Sương Nhi và Tuyết Nhi chiếu cố cho con trai. Hắn ra ngoại phủ ngồi chờ tin tức. Đội hộ vệ của Nam Cung Hùng cũng ở trong phòng khách, đang trang bị sẵn sàng để chờ lệnh.